Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 29. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 29 thiên. Đường Cửu lái xe đem Cố Tuế Tuế đưa đến nhà nàng dưới lầu. Mụ mụ, ngươi hai ngày này tưởng ta không có. Cố Tuế Tuế nhìn đến Phùng Giao Cầm sau, trên mặt lập tức lộ ra một cái sán lạn vô cùng tươi cười. Không đợi nàng đi tới ôm chính mình xuống xe, liền bước chân ngắn nhỏ chạy qua đi. Tuế Tuế, cẩn thận, chậm một chút đừng quăng ngã, ngươi là mụ mụ tâm can bảo bối. Mụ mụ đương nhiên tưởng ngươi a, Phùng Giao Cầm sao có thể sẽ không nghĩ chính mình nữ nhi đâu. Nàng vẫn luôn ngóng trông Tuế Tuế có thể sớm một chút kết thúc sâu thực tế thu trở về. Phùng Giao Cầm một nhận được Đường Cửu đánh lại đây điện thoại, liền chạy nhanh ở dưới lầu chờ, sợ không thể trước tiên nhìn thấy tâm tâm niệm niệm nữ nhi. Phùng Giao Cầm cong hạ thân tử đem nàng bế lên tới, cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái Tuế Tuế, phát hiện hai ngày này ra cửa bên ngoài nữ nhi không chỉ có không có gầy, trên mặt tựa hồ còn mượt mà một chút. Tuế Tuế, người ở Tứ Thủy Cổ Thành nơi đó còn chơi cao hứng sao? Cái kia gọi là Kha Cảnh Dương thực tập ba ba có hay không khi dễ ngươi? Đêm qua Weibo hot search, Phùng Giao Cầm cũng thấy được. Nói thật, nàng ở nhà cho tới nay lo lắng nhất chính là cái này từ tiết mục tổ mời đi theo thực tập ba ba Kha Cảnh Dương. Mấy ngàn vạn fan đại minh tinh, cái giá đại tính tình không tốt. Ngày đó trước đây đạo phiến thu hiện trường, hắn còn đem nữ nhi cấp lộng khóc. Phùng Giao Cầm tổng lo lắng người này ở chính thức thu thời điểm cũng sẽ khi dễ nhà nàng Tuế Tuế, đặc biệt là Tuế Tuế tuổi tác tiểu, ở tiết mục tổ lại không có nhận thức người, khả năng bị ủy khuất cũng không ai hống. Tưởng tượng đã có loại này khả năng phát sinh, nàng liền chỉnh túc mà ngủ không an ổn, nhưng lộ thấu chiếu thượng Kha Cảnh Dương. Nhìn qua cùng Phùng Giao Cầm ngày đó ở công viên nhìn thấy hắn, cho người ta cảm giác có điểm không quá giống nhau, tựa hồ khí chàng càng ôn hòa chút, còn nhỏ tâm địa nắm Tuế Tuế cùng với một cái khác tiểu nam hài tay. Hơn nữa nữ nhi hôm nay rõ ràng tâm tình không tồi, hẳn là không có chịu cái gì ủy khuất cao hứng. Kha ba ba hắn đối ta thực tốt, ngày hôm qua hắn trả lại cho ta mua nướng khoai. Nga, đúng rồi, Kha ba ba hắn trả lại cho ta một hộp kẹo long cần, làm ta tất cả đều ăn sạch, nhưng ta cấp mụ mụ ngươi trộm để lại hai cạch. Cố Tuế Tuế tiểu tiểu thanh mà nói, phảng phất nàng làm một kiện cái gì đặc biệt chuyện bí mật. Phùng Giao Cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi, kia những người khác đâu? Tỷ như nói mặt khác bốn cái tiểu bằng hữu, bọn họ đối với ngươi được không? Cố Tuế Tuế tuổi này tiểu hài tử nói hết dục đặc biệt cường, chỉ cần có người muốn nghe, nàng liền có thể díu dít nói cái không dứt, có đôi khi thậm chí vẫn luôn nói thượng non nửa tiếng đồng hồ còn không dừng. Phùng Giao Cầm cũng vui đi tìm hiểu nữ nhi mỗi một sự kiện, mấy ngày này đều làm chút cái gì. Toàn bộ hành trình ánh mắt ôn nhu, một chút không kiên nhẫn bộ dáng đều không có, nhưng đương nàng nghe được Tuế Tuế nói tiết mục tổ làm cho bọn họ hai người buổi tối ngủ ở rách tung tóe nhà tranh khi, mày nhịn không được nhăn lại. Như vậy phòng ở tại bên trong thật sự sẽ không có nguy hiểm sao? Phùng Giao Cầm nguyên tưởng rằng giống loại này mang theo hài tử cùng nhau du lịch game show, các khách quý trụ liền tính không phải khách sạn 5 sao, như thế nào cũng nên là cái ăn uống không lo thoải mái địa phương. Không nghĩ tới tiết mục tổ thế nhưng còn có loại này thao tác. Phùng Giao Cầm vừa định gọi điện thoại cấp Đường Cửu mặt bên hỏi thăm một chút sao lại thế này, bỗng nhiên nhớ tới cái kia cùng Tuế Tuế cùng nhau trụ thực tập ba ba Kha Cảnh Dương chính là một cái fan đông đảo đại minh tinh. Tiết mục tổ liền tính khả năng sẽ bạc đãi Tuế Tuế cái này tố nhân tiểu hài tử, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ bạc đãi hắn. Bằng không fan đã biết một giây xé tiết mục tổ, thuyết minh này hết thảy khả năng chính là tiết mục hiệu quả mà thôi. Tuế Tuế bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu này đó, cho nên cùng chính mình lời nói cũng chỉ là nàng cái này tuổi tiểu bằng hữu sở lý giải, nghĩ thông suốt điểm này, Phùng Giao Cầm nguyên bản nhắc tới cổ họng Tâm lại trở xuống chỗ cũ, cô Tuế Tuế ngồi ở trong nhà trên sofa, uống mụ mụ chuyên môn cho nàng chuẩn bị sữa bò. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một sự kiện, nghiêng đầu hỏi, mụ mụ, vì cái gì ta không có ba ba à? Đậu đậu ba ba là hắn ba ba, nhưng Kha ba ba hắn cũng không phải ta ba ba, đậu đậu cùng nàng nói. Mỗi cái tiểu hài tử đều sẽ có chính mình ba ba. Cho nên chưa từng có nhìn đến quá ba ba bản nhân cô Tuế Tuế. Sau khi trở về liền nhịn không được hỏi mụ mụ, Phùng Giao Cầm cầm lấy mâm đựng trái cây động tác dừng. Một chút, ấp úng nói, người ba ba hắn, mặt sau hắn mấy chữ nói nửa ngày. Cũng không có nói ra cái nguyên cơ tới, Phùng Giao Cầm thật sự không biết hẳn là như thế nào cùng nữ. Nhi giải thích chuyện này, Phùng Giao Cầm kỳ thật có nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Rốt cuộc Tuế Tuế liền tính tuổi còn nhỏ thời điểm không hỏi. Chờ trưởng thành, đi học, cũng sẽ biết nàng cùng khác cha mẹ song toàn gia đình lớn lên hài tử là không giống nhau tưởng. Tượng đến nữ nhi biết chân tướng sau khả năng sẽ thương tâm khổ sở. Khả năng sẽ tự ti, Phùng Giao Cầm tâm đau xót. Càng thêm không biết hẳn là như thế nào mở miệng mới hảo, cô Tuế Tuế phát giác tới nàng khác thường. Hơi suy tư, thật cẩn thận hỏi, ngoặc kép, ba ba hắn là đi thiên đường sao? Nữ chủ Tô tỷ tỷ mụ mụ chính là đi thiên đường. Sẽ không trở lại, ở nàng ngày đó làm trong mộng, Tô tỷ tỷ ba ba, nàng cũng là kêu hắn ba ba. Nhưng cô Tuế Tuế biết. Tô tỷ tỷ ba ba khẳng định không phải là nàng thân ba ba, Phùng Giao Cầm nghe được nữ nhi hỏi như vậy. Biểu tình trinh lăng một chút, theo sau sờ sờ nàng đầu, nói, nhà của chúng ta Tuế Tuế thật thông minh, này đều đoán đến, đúng vậy. Cùng với làm nữ nhi ngộ nhận vì nàng ba là vứt bỏ các nàng mẹ con chạy. Kia còn không bằng làm nàng cho rằng nàng ba ba đã không còn nữa, Phùng Giao Cầm tuổi trẻ khi cảm thấy. Cái loại này lớn lên xoái lại sẽ đánh nhau bất lương thiếu niên rất có mị lực. Chẳng sợ Tuế Tuế ba ba hắn nói không nhiều lắm, ở nàng trong mắt cũng là nhất đặc biệt một cái. Đã từng nàng một lần đối hắn si mê không được Tuế Tuế sau khi sinh không lâu. Nam nhân kia nói có việc sẽ rời đi một đoạn thời gian. Đại khái 3 tháng tả hữu, nói hắn sẽ cho nữ nhi một cái an ổn giàu có sinh hoạt. Người khác tiểu hài tử có đồ vật, Tuế Tuế cũng đều phải có. Ai biết hắn rời đi sau, liền không còn có tin tức. 3 năm, mất tích suốt 3 năm. Trong lúc này nàng liền điều tin nhắn đều không có thu được quá. Tuy nói Phùng Giao Cầm mấy năm nay, đối hắn từng có không ít oán hận, cũng đã sớm ở hắn trên người thể hội không đến cái loại này niên thiếu khi nóng chảy ái mộ tâm tình. Nhưng có một chút nàng rất rõ ràng. Nam nhân kia hắn có bao nhiêu thích Tuế Tuế cái này nữ nhi, Tuế Tuế tên chính là hắn lấy. Lúc ấy mới vừa nghe thấy cái này tên Phùng Giao Cầm không thích. Tổng cảm thấy quá mức đơn giản tùy ý, nàng nữ nhi nên lấy một cái độc nhất vô nhị tên. Thẳng đến đã biết tên dụng ý sau, nàng mới càng nghe càng thích Tuế Tuế bình an. Tuế Tuế bình an, liền biết hắn đối cái này nữ nhi ôm có bao nhiêu đại chờ đợi cùng ái, lúc trước Tuế Tuế mới vừa sinh. Hạ tới kia trong chốc lát, đặc biệt ái khóc nháo, buổi tối nhất định phải làm người ôm mới bằng lòng ngủ. Chính là đặt ở xe nôi thượng đều sẽ khóc cái không ngừng. Sau đó hắn một đại nam nhân, mỗi ngày một ôm chính là 10 mấy giờ. Có đôi khi nàng tưởng hỗ trợ ôm một chút đều không cho, nam nhân kia lâu như vậy tới nay đều không. Có một chút tin tức, lấy hắn tính cách, hơn phân nửa không phải bởi vì ngoài ý muốn thật sự đã chết. Chính là đi lên cái gì trái pháp luật phạm tội con đường. Sau đó bị bắt lại quan vào ngục giam. Có như vậy nguy hiểm một cái người đương Tuế Tuế ba ba. Kia còn không bằng không có đâu. Vạn nhất hắn không chết. Ở bên ngoài thật làm cái gì chuyện xấu, nữ nhi cùng nàng chẳng phải là đi theo cùng nhau bị liên lụy. Phùng Giao Cầm thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, nhìn chằm chằm nữ nhi trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Thấy nàng tựa hồ cũng không có vì cái này vấn đề bối rối. Thử hỏi, kia Tuế Tuế nếu không có ba ba sẽ không vui sao? Cô Tuế Tuế nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát, lắc lắc đầu, vẻ mặt thiên chân vô tà mà nói. Sẽ không, bởi vì ta có mụ mụ nha. Tuy rằng không có ba ba, nhưng nàng có một cái sẽ cho nàng nấu cơm, cho nàng kể chuyện xưa, cho nàng mua tiểu váy xuyên mụ mụ. Làm một cái từ có ý thức khởi không có cha mẹ tại bên người tiểu kẹo bông gòn tinh. Cô Tuế Tuế tỏ vẻ, chính mình đã thực thỏa mãn, nghe hài đồng non nớt thanh âm. Phùng Dao cầm hốc mắt hơi hơi ướt át, quay lưng lại trộm mà xoa xoa nước mắt, không cho nữ nhi nhìn đến nàng hiện tại dáng vẻ này. Đây là có chuyện gì? Gần nhất một đoạn này thời gian nàng vì cái gì luôn là phá lệ dễ dàng bị nữ nhi cảm động đến khóc. Nếu như bị Tuế Tuế hiểu lầm nàng mụ mụ một chút cũng không kiên cường. Cùng nàng giống nhau thích khóc nhè làm sao bây giờ, Tuế Tuế hiện tại chỉ có nàng cái này mụ mụ. Nàng còn phải cho nữ nhi làm hảo tấm gương đâu, bằng bằng về đến nhà. Cô Tuế Tuế rốt cuộc lấy về chính mình di động, khởi động máy sau chuyện thứ nhất, chính là cấp phó tỷ đã phát điều giọng nói qua đi. Sở dĩ không gọi điện thoại. Đó là bởi vì nàng biết, phó tỷ hiện tại chính vội vàng ở phim trường đóng phim đâu. Gọi điện thoại là sẽ quấy rầy đến nàng, lần trước ở Lục Trì ca ca ở cái kia đoàn phim bên trong. Có một cái A-di liền bởi vì di động không tắt máy. Ở đóng phim thời điểm, nàng chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, đạo diễn bá bá vừa giận, cái kia A-di đều mau bị hắn cấp mắng khóc, thật đáng sợ. Các cô Tuế Tuế không nghĩ làm phó tỷ bởi vì nàng gọi điện thoại qua đi mà bị mắng, cùng phó tỷ phát. Xong tin tức sau, đợi 2 phút không có chờ đến hồi phục, cô Tuế Tuế ăn khối quả táo, lại cấp Tô tỷ tỷ đã phát một cái biểu tình bao qua đi. Biểu tình bao đại bộ phận đều là Lục Trì cấp cô Tuế Tuế. Là hắn ở phim trường khi thấy nàng một cái tiểu bằng hữu chơi WeChat đều chơi 06. Liền đem chính mình sở hữu chào hỏi biểu tình bao đều phục chế một phần cho nàng. Thường thường cách 2-3 thiên liền cho nàng bổ sung một ít tân, nhưng mà Lục Trì cũng không biết chính là, ở hắn đem biểu tình bao phát qua đi lúc sau, quay đầu cô Tuế Tuế liền đem chính mình mới vừa được đến tân biểu tình bao chia Tô Úc Thanh, bên kia. Di động ong, một tiếng chấn động. Tô Úc Thanh tiếp thu tới rồi một cái đến từ WeChat tin tức, lần này thật là cô Tuế Tuế phát tới Tô. Úc Thanh nhìn biểu tình bao thượng làm nũng bán manh đáng yêu quy bản nhân vật. Do dự một chút, vẫn là đã phát một cái tin tức qua đi, ngươi 2 ngày này có việc. Qua 1 phút, bên kia phát lại đây một cái 10S giọng nói, Tô tỷ tỷ. Ta 2 ngày này đi thu một cái game show, bọn họ không cho ta mang di động. Ta cũng vô pháp mỗi ngày cho ngươi phát biểu tình bao lạp. D, nó cách màn hình, Tô Úc Thanh đều có thể cảm nhận được tiểu nữ hài trong thanh âm tinh thần phấn chấn bồng bột thanh. Âm như vậy có sức sống, nhìn dáng vẻ xác thật không xảy ra chuyện gì, một khi khai cái này đầu. Kế tiếp cô Tuế Tuế cho nàng phát giọng nói, Tô Úc Thanh cũng liền không có lại giống như mấy ngày trước giống nhau cũng không hồi phục nàng. Tưởng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, có lẽ chờ nàng cùng cô Tuế Tuế ở chung thời gian lâu rồi. Liền cùng đời trước giống nhau, chờ đến người này khuyết điểm một chút mà bại lộ ra tới. Chính mình cũng liền sẽ không lại có cái loại này luyến tiếc xuống tay ý niệm xuất hiện. Hết chương.